đồ của ta luôn có giá trị. Lần này là người bịt mặt nói. Nhất Phúng phát tinh tế. Đồ chơi mới gì thế? Cũng phải xem thử hàng trước. Ngư cô nương lấy ra một thứ giống như ống sáo, phía trên điêu khắc hoa ngọc lan và thược dược, chung quanh có giấy đỏ điểm xuyết trông giống như cầu vồng hay mây, đưa đến trước mặt bọn họ lắc lắc. Người bịt mặt nhìn một chút, muốn đưa tay cầm lấy. Ngư cô nương rụt tay lại, cười mê người, chìa tay ra. Thế nào? Một tay vàng, một tay hàng. Người bịt mặt dường như hơi do dự. Xem ra, nó không có vẻ đáng giá như vậy. Ngư cô nương liếc hắn một cái, bực tức nói. Nể mặt đại gia lắm mới cho biết, đây là phát minh mới nhất của Hạ Tam làm, nhờ Hạ đại ca nên mới có thể lấy được sản phẩm mới này đến tay. Nếu như ngươi không mua, vậy thì nhìn lầm đánh mất bảo bối rồi. Ngươi bịt mặt cũng phụ họa. Vậy thì thật đáng tiếc. Lần này lại đến phiên người không mặt nói. Có điều, vật này nhìn có vẻ quen quen. Ngư cô nương lại giống như cười không nổi. Người không mặt lại nói tiếp. Vật này hình như chúng ta còn từng dùng qua. Người mặt quái kẻ sướng người họa. Dùng rồi hình như cũng không có công hiệu như cô ta nói. Sắc mặt ngư cô nương đã hơi trắng bệch, cắn môi. Người bịt mặt lại thêm vào một câu. Không có công hiệu như vậy, nhưng lại có công hiệu khác. Người không mặt phụ họa. Công hiệu gì? Người bịt mặt đột nhiên đưa tay kéo bọc miệng của mình xuống, mở miệng lớn, dùng tay chỉ vào miệng mình, giận dữ hét một câu. Lại có thể biến ta thành người không răng.